Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1099, không tưởng tượng nổi kế hoạch. Lúc này Bá Thiên Thành bên trong, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng nhiệt náo. Thành thị các nơi kiến trúc khu đều đang khẩn trương xây dựng thêm quá trình bên trong. Thành thị bên ngoài thành lâu cũng sắp xây dựng thêm hoàn tất. Bá Thiên Minh các người chơi ở ngoài thành khu vực phụ cận thu thập tài liệu, liên tục không ngừng chuyển vận đến nội thành, trợ giúp lãnh địa thăng cấp nhanh chóng. Khôn Thiếu mang theo một đám các quan chỉ huy trong thành bốn phía dò xét, nhìn lấy đã sắp xây dựng thêm thăng cấp to lớn thành thị. Hắn hiện tại tâm tình phá lệ kích động. Lâm Thúc, chỉ cần chúng ta lãnh địa khuếch trương dựng lên, chúng ta liền có thể ở chỗ này vĩnh cửu cắm rễ đi xuống. Rốt cuộc không cần lo lắng tam đại liên minh uy hiếp. Khôn Thiếu đắc chí vừa lòng nói ra. Lão đại nói đúng, chúng ta lãnh địa lập tức liền muốn xây dựng thêm vì đại hình thành thị. Có như thế kiên cố thành thị phòng ngự, đừng nói tam đại liên minh hiện tại quân đoàn nhân số coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng không có cách nào đánh hạ ta lãnh địa. Một tên quan chỉ huy vừa cười vừa nói, chờ chúng ta đứng vững gót chân, sau đó từng bước một từng bước xâm chiếm nơi này địa bàn, sớm muộn muốn đem bọn hắn thiên công thành công chiếm xong đến. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, các người đều đừng cao hứng quá sớm, ta đổi lấy lãnh địa cho phép thời điểm, NPC biết chúng ta muốn di chuyển lĩnh vị trí sau đã cảnh cáo ta. Đây chính là tinh linh tộc địa bàn, không được đến bọn họ cho phép, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải phiền phức. Bá Thiên Phi Tinh lo lắng nói, các tinh linh có cái gì tốt lo lắng, bọn họ số lượng chỉ có hơn 1.000 người, mà lại sử dụng vũ khí cũng chính là cung tiễn cùng dao găm. Thì liền thổ tinh linh cũng chỉ có như vậy thấp bé cái đầu. Chẳng lẽ còn hội đối với chúng ta thành tường tạo thành uy hiếp sao? Khôn Thiếu khinh thường nói ra, lời tuy như thế nói, nhưng tinh linh tộc dù sao có long tộc thủ hộ. Bá Thiên Phi Tinh nhắc nhở, long tộc, ta rất sợ đó a. Nhưng là đối diện Minh Hữu bên kia tin tức thế nhưng là nói, long tộc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, liền bọn họ đều bị thương nặng, toàn bộ long tộc đều muốn bị ma long khống chế, chúng ta còn lo lắng cái gì? Khôn Thiếu từ tốn nói, tiểu Khôn, đây là ai nói cho ngươi tin tức? Cái gì thời điểm sự tình? Bá Thiên Phi Tinh kinh ngạc hỏi, cũng là xế chiều hôm nay à, vẫn là tập đoàn hội đồng quản trị chủ động liên hệ ta, muốn cho chúng ta chuyển vận tiền tài, để cho chúng ta cấp tốc xây dựng thêm Bá Thiên Thành. Một mực thủ tại chỗ này, vì Minh Hữu thành lập một cái tương lai khu vực, thuận tiện nói cho ta biết một số tình huống, còn để cho ta 10 triệu giữ bí mật đây. Khôn Thiếu cười nói, đây chính là cái tin tức nặng ký. Nếu thật là tình huống như vậy, vậy chúng ta thì không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Bá Thiên Phi Tinh nhất thời kích động không thôi. Đúng vậy a, trong long tộc loạn, tinh linh tộc cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chúng ta lãnh địa tối thiểu không cần lo lắng bị các tinh linh nhớ thương phía trên. Khôn Thiếu cười nói, qua ngày mai, chờ chúng ta nắm giữ đại hình thành thị thành tường phòng ngự, vậy liền thật sự là gối cao không lo. Bá Thiên Phi Tinh hưng phấn nói ra. Bá Thiên Minh các cao tầng từng cái kích động không thôi, thậm chí bắt đầu tư tưởng lấy tương lai phát triển kế hoạch, đem tinh linh tộc hoàn toàn thần phục trở thành Bá Thiên Minh nô lệ. Sau đó thuận tiện diệt đi Thiên Công Thành, đem tam đại liên minh toàn bộ đuổi ra tinh linh sơn cốc. Liền tại bọn hắn ý nghĩ kỳ quái thời khắc, bọn họ nhưng lại không biết, trong bóng đêm long lân trong dãy núi, các điều trong hạp cốc đã xuất hiện đại lượng bóng người, ngay tại hướng về Bá Thiên Thành chỗ phương hướng phóng đi. Một canh giờ, các lộ quân đoàn tại các quan chỉ huy dưới. Dựa theo Lý Minh trước đó thiết lập lộ tuyến, cùng nhau hướng về Bá Thiên Thành tới gần, cấp tốc chiếm cứ cái kia mảnh thung lũng sơn cốc phụ cận tất cả bình thường thông đạo. Vì không đả thảo kinh xa, quan chỉ huy đội ngũ tới gần Bá Thiên Thành ước chừng mấy cây số bên ngoài. Liền cùng nhau án binh bất động, cũng đem tin tức toàn bộ hồi báo cho Lý Minh. Rất tốt, các ngươi tại chỗ chờ lệnh, ta lập tức liền tới đây. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn lúc này đã mang theo hơn ngàn tinh linh quân đoàn. Trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn mạch cửa vào. Bốn vị long thần trưởng lão thì cùng sau lưng hắn, nếu không phải vì giữ bí mật, bốn vị trưởng lão đã sớm nhịn không được hóa thân thành long. Bay thẳng hướng long lân sơn mạch không trung dò xét tình huống. Một hồi tới gần địch nhân thành thị, mời hai vị tộc trưởng an tâm chớ vội, tuyệt đối đừng gây nên người khác chú ý, Lý Minh nói ra. Hết thảy đều nghe theo ân công an bài. Hai vị tộc trưởng gật đầu nói, còn mời Man Truy thống lĩnh từ hôm nay muộn bắt đầu phong tỏa vô tận kết giới. Bất kỳ người nào không được ra vào, bao quát ta người ở bên trong, chỉ cần thiên công bảo tồn tại, ta người liền sẽ không ra vào sơn cốc. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, ta cái này cáo chi sơn cốc thủ vệ. Man Truy thống lĩnh lập tức cầm lấy sáo trúc. Trong bầu trời đêm vang lên lần nữa bén nhọn tiếng địch. Xa xa truyền tống đến trên sơn cốc hư không. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh cùng các người chơi căn bản nghe không được tiếng địch lần nữa truyền về đến các tinh linh. Bên tai, Man Truy thống lĩnh biểu thị hạp cốc thông đạo đã đóng chặt hoàn toàn. Quá tốt, hiện tại bắt đầu hành động. Lý Minh trong lòng bước thứ hai kế hoạch thuận lợi đạt thành. Hắn lập tức mang theo long thần trưởng lão cùng tinh linh quân đoàn hướng về sơn mạch chỗ sâu phóng. Đi, đoạn đường này ở trong dãy núi tiến lên, mỗi khi đi qua một chỗ chỗ ngã ba vị trí, luôn có thể đụng tới tam đại liên minh bố trí chạm gác. Triệt để đem bên trong dãy núi tất cả cửa vào một mực phong kín. Rất nhanh. Lý Minh đội ngũ liền đã đi tới khoảng cách Bá Thiên Thành không xa một chỗ trong sơn cốc. Mà ở trong đó, Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa các loại các đội hữu sớm đã chờ đã lâu. Toàn bộ sơn cốc hai bên, đen nghịt tụ tập vô số người chơi bóng người. Bọn họ ngạc nhiên nhìn lấy Lý Minh cùng bốn vị long thần trưởng lão. Cùng nhóm lớn tinh linh các chiến sĩ đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Minh ánh mắt đều là như vậy sùng kính. Nhìn về phía bốn vị long thần ánh mắt lại là vô cùng ngạc nhiên. Thế nào, Bá Thiên Minh người không có phát hiện dị thường a? Lý Minh vội vàng hỏi. Yên tâm, chúng ta lần này đặc biệt cẩn thận. Cách bọn họ lãnh địa rất xa thì ẩn giấu đi. Chỉ là phái ra một hai cái thám báo quan sát bọn họ lãnh địa phòng ngự tình huống. Căn cứ thành thị phòng ngự trạng thái đến xem, bọn họ không hề phát hiện thứ gì. Kinh Lan nói ra, mấy cái khác giao lộ, ba vị công hội trưởng đều đã dẫn người phá hỏng, tựa như một cái lưới lớn. Chúng ta đã đem Bá Thiên Thành vây vào giữa. Phó Tử Yên gật đầu nói, có thể ta vẫn không hiểu, Minh Ca đến cùng chuẩn bị làm sao công thành. Đối phương thế nhưng là trung cấp thành thị phòng ngự a. Chúng ta bây giờ thực lực căn bản không có khả năng lấy xuống. Hải Đái nghi hoặc hỏi, ngươi còn không nhìn ra? Minh Ca dự định để Long Thần Bang bận bịu. Phó Tử Yên cười nhạt một tiếng, a, Long Thần Bang chúng ta công kích người chơi thành thị. Cái này hệ thống quy tắc không biết cho phép a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra, vậy phải xem ở nơi nào. Tinh linh sơn cốc cũng không phải phổ thông địa đồ, bọn họ không trải qua cho phép liền ở đây thành lập lãnh địa. Bản thân thì vô cùng nguy hiểm. Kinh Lan cười nói, thế nhưng là, dạng này cũng quá đáng tiếc. Phạm Hoa trừng to mắt nói ra, ta biết các ngươi tâm tư, lớn như vậy một tòa thành thị. phá hủy rơi cũng quá đáng tiếc, cho nên ta cũng không tính đem Bá Thiên Thành toàn bộ hủy diệt, mà chính là công chiếm xong đến làm cho chúng ta lãnh địa mới. Lý Minh cười nói, cái gì, Minh ca, ngươi đến cùng là kế hoạch gì? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, tất cả mọi người sửng sốt, phải biết công chiếm lãnh địa cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù có NPC giúp đỡ công thành lời nói, chỉ có thể phá hủy mà không cách nào chiếm lĩnh, muốn tấn công chiếm cùng trận doanh người chơi tông môn lãnh địa. Chỉ có một cái duy nhất phương pháp, cái kia chính là tông môn tuyên chiến sau đạt được hệ thống cho phép. Chiến đấu mới có thể chính thức mở ra, có thể cho đến bây giờ, thần tượng môn vẫn không có hướng Bá Thiên Minh khởi xướng tuyên chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.